chẳng hay chiều ấy hết hay còn. Xuân xanh hướng được bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Em ở Tây Hồ ban chiếu con, cứ chi ông hỏi hết hay còn. Xuân xanh sắp xí tròn chẳng lẽ chồng con chưa có. Sớm chiều vậy duyên thơ phu. Không, em không là tiên mắt thịt người phàm. Hãy cùng anh đắp xây mối tình tạo nhân. Nhan sắc chi mà anh đắp xây? Không, không nhan sắc lụy dâu mày. Anh yêu cái đắm xây tình. Mỗi lời em thốt ngất ngây thơ. Mỗi lời em thốt ngất ngây.